Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3100, Người Giết Nha. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Người để cho ta tới thay ca. Cũng không có nói phải làm tới khi nào. Hiện tại, Thái Thúc trở về, nàng liền nên đi. Nhưng là 10 vạn công đức cũng không thể ít. Trường bá, bình thường đều là hắn cùng người khác đòi tiền. Hiện tại có người cùng hắn đòi tiền, Thái Thúc nói, đã thu tiền, vậy phải làm. Ninh Thư bất động, chỉ là tròng mắt đi lòng vòng, nhìn lướt qua Thái Thúc. Ta làm nha, một lần 10 vạn, ta đã làm một lần, cho 10 vạn có cái gì không? Đúng sao? Ninh Thư buông tay, không đúng sao? Trường bá không nói chuyện, nhìn Thái Thúc cùng hai người ở bên cạnh ôm cánh tay xem náo nhiệt. Thái Thúc nhíu mày, vẻ mặt hơi không kiên nhẫn. Ninh Thư hướng hắn đi vài bước, đứng tại ở hắn trước mặt. Chúng ta có thể nói một chút đạo lý sao? Các ngươi quy định một lần 10 vạn, mà bọn họ cũng hứa hẹn ta 10 vạn. Ta chỗ nào làm không đúng sao? Ninh Thư lại tới gần hắn. Thái Thúc lui về phía sau hai bước, rời xa Ninh Thư. Hắn lui ra phía sau một bước, Ninh Thư liền tiến một bước. Ta muốn 10 vạn, công đức không đúng chỗ nào? Không muốn lại gần, buồn nôn, Thái Thúc cảnh cáo. Ninh Thư lại đi trước bước một bước. Ta liền đến, người có thể đem ta thế nào, mặt sát ta sao? Tới đi, người tới giết ta nha. Trường bá kém chút cười ra tiếng. Sống lâu như thế, lần thứ nhất trông thấy có người đuổi tới chịu chết. Thái Thúc rút ra súng, đối Ninh Thư mi tâm, chính là phiền chết một mặt ủy khuất dáng vẻ, ta giết ngươi lại như thế nào? Ninh Thư cầm nòng súng, đỉnh lấy chính mình đầu, nổ súng, kỳ thật ta muốn thí nghiệm một chút chính mình rốt cuộc có thể hay không? Thái Thúc bóp cò, sắc mặt lạnh lùng nổ súng, màu đen đạn xuyên thấu Ninh Thư mi tâm, theo mi tâm đến sau đầu, có chừng đầu ngón tay vết đạn, quán xuyên đầu. Ninh Thư rên khẽ một tiếng, ngẩng đầu sờ sờ mi tâm của mình. Chính là đau a, đau quá a. Mặc dù đau, nhưng là linh hồn không có tán loạn, không chết. Trường bá trên mặt biểu tình bắt đầu nghiêm túc, một ít vây xem đại lão đều nhìn về bên này. Thái Thúc thấy thế, trên mặt không có bất kỳ cái gì vẻ kinh ngạc. Một súng bất tử liền nổ phát súng thứ hai. Đoán chừng vốn là phiền, hiện tại Ninh Thư như vậy, không giết đều có lỗi với chính mình khó chịu tâm tình. Người tức giận thời điểm, một chân dẫm dẹp bên chân sâu gióm chuyện lại không quá bình thường. Ninh Thư thân thể hướng xuống một ngồi xổm, tránh đi phát súng thứ hai. Đạn xuyên thấu linh hồn cảm giác quá đau, nghiêm nghị mà băng lãnh. Loại cảm giác này cũng không tốt, sẽ không lại ngốc ngốc thừa nhận phát súng thứ hai. Vạn nhất đối phương nhiều mở mấy phát, chính mình mặc dù có thể trùng sinh, nhưng là bị lao ý chí cũng không tốt. Ninh Thư đứng lên, trên tay ngưng tụ ra một thanh dài dài kiếm, lóe ra lạnh lẽo quang hoa. Thái Thúc nổ súng, Ninh Thư né tránh đạn, một bên mang theo kiếm hướng Thái Thúc chém tới. Khoảng cách gần chiến đấu không thích hợp dùng súng ống. Thái Thúc sắc mặt lạnh lẽo như sắt, trong tay ngưng tụ ra màu đen kiếm. Hai kiếm vừa đụng chạm, hỏa hoa bắn ra bốn phía, đinh đương rung động. Hai cái kiếm tận lực lượng lớn nhất thôn phệ đối phương. Ninh Thư tay trái ngưng tụ ra một cái màu đen trường tiên, thân hình cực tốc lui lại, đem trường tiên văng ra ngoài, muốn đem Thái Thúc quấn quanh trói lại. Thái Thúc đứng thẳng bất động, vung lên kiếm, đem trường tiên chặt đứt, chôn vùi không gặp. Ninh Thư chậc chậc hai tiếng, nàng chính là thực lực quá yếu, hiện tại linh hồn căn bản là không có cách cung cấp năng lượng, là sẽ không chết, nhưng là đối phó Thái Thúc quá mức miễn cưỡng, có thể kiên trì đến bây giờ, bản thân tử vong ý chí cho nàng cung cấp không ít năng lượng. Ninh Thư toái phát dán tại trên mặt, vẻ mặt trang nghiêm, để cho chính mình kiếm ngưng tụ càng nhiều lực lượng, lấy như đạn pháo không sợ hãi tư thái tiến Lên, Thái Thúc vẻ mặt không kiên nhẫn, thân thể thẳng tắp như tùng, đứng bất động, động tác mềm nhẹ vạch lên kiếm, cử trọng nhược khinh, thanh thản lạnh nhạt, lực lượng giống như kiếm khí bình thường theo kiếm đầu tuôn ra, như tia nước, nhỏ, người ngoài nhìn chẳng ra sao cả, nhưng là bị khóa định Ninh Thư cảm giác, áp lực tăng gấp bội, cỗ lực lượng này chặt đứt Ninh Thư kiếm, phá vỡ Ninh Thư mặt, nửa bên mặt, ngang qua đả thương, nếu như không phải Ninh Thư lẫn mất nhanh, nửa bên đầu liền bị tước mất, vết thương nhất thời bán hội khép lại không được, có cái gì lực lượng tại từng, bước xâm chiếm vết thương, ngăn cản vết thương phục hồi như cũ, đồng thời tại, thôn phệ linh hồn của nàng, Ninh Thư sờ sờ chính mình mặt, mày thế mà đả thương mặt của ta, nhất không thể tha thứ, vây xem ăn dưa quần chúng, tựa hồ trọng điểm có điểm không đúng, vì cái gì trọng điểm ở trên mặt, Ninh Thư sờ mặt, phá lệ đau lòng, vốn dĩ khuôn mặt dễ nhìn, có một đầu rất lớn, vết tích, nàng không có việc gì soi gương, nhìn chính mình mặt đều phá lệ tâm tình tốt, bị chính mình đẹp tình cảm giác chính là bồng bồng đát. Thái Thúc nhìn chằm chằm Ninh Thư, nàng hẳn là bị thôn phệ, cuối cùng tan, thành mây khói, hắn nhìn Ninh Thư, suy tư, cuối cùng vẻ mặt hiểu rõ, Ninh Thư ngưng tụ ra một cái không ít kiếm, hướng Thái Thúc tiến lên, Trường Bá cảm thấy lại thế nào đánh xuống, chậm trễ sự tình, hơn nữa chung, quanh vị diện cũng dễ dàng bị liên lụy, trọng yếu nhất chính là hai phe không lùi bước, không có bậc thang hạ. Không, biết muốn đánh tới lúc nào. Trường Bá lấy hòa giải thân phận đứng ra, ngăn ở giữa nói, có cái gì không? Thể hảo hảo nói, không phải liền là 10 vạn. Hắn lời còn chưa nói hết, trực tiếp bị Ninh Thư đem phá ra. Thái Thúc giơ lên kiếm, đối Ninh Thư đầu chém đi xuống. Ninh Thư ngăn cản Thái Thúc công kích, một cái tay khác ngưng tụ ra kiếm, đối Thái Thúc trái tim đâm vào. Đã từng đâm vào Chính Khanh trái tim, Chính Khanh cũng không có chuyện gì, lúc kia chính mình nhỏ yếu, nhưng là lần này, lấy tử vong ý chí ngưng tụ kiếm, mang theo tiêu vong cùng tử vong, Thái Thúc lui về sau 2 bước, tránh đi Ninh Thư kiếm, mà Ninh Thư đầu nở hoa, rồi, bị đánh mở 2 nửa, dù vậy, Ninh Thư vẫn như cũ không chết, chính là đau a, đau cảm giác vô cùng. Chân thực, mổ sọ đau cảm giác phi thường cường liệt. Ninh Thư, mặt của ta a bị phá tan. Trường Bá nhìn xem Ninh Thư, lại nhìn xem Thái Thúc. Ninh Thư từ bỏ chiến đấu, bị người đè lên đánh thật là đau a, căn cơ quá yếu. Chậm rãi, Ninh Thư linh hồn bắt đầu khép lại, dần dần khôi phục hoàn chỉnh, chính là linh hồn nhìn càng thêm yếu kém. Ninh Thư sờ sờ đầu mình cùng mặt, thở dài một hơi, còn tốt không đỉnh lấy u, đầu sứt chán đầu đi khắp nơi. Nàng bất tử, nhưng đã đến điểm tới hạn, ý chí của nàng sẽ bị xóa đi. Đến thừa nhận điểm, ăn thiệt thòi chính là mình, tạm thời không phải Thái Thúc đối thủ. Trường Bá lần nữa ngăn ở giữa, có cái gì tốt đánh, hỏa khí lớn như vậy chứ. Đại gia hài hòa hài hòa, chính là ngày mai tốt đẹp, hỏa khí. Đương nhiên là có, Ninh Thư một bụng khí, đến nỗi Thái Thúc có hay, không khí cũng không biết, dù sao hiện tại trong lòng không thoải mái là được. Rồi, Thái Thúc nhàn nhạt mở miệng nói, có đôi khi bất tử cũng không phải là một cái may mắn chuyện. Ninh Thư vén lên tóc, có phải hay không may mắn chuyện ta quyết định. Nàng tất nhiên rõ ràng Thái Thúc ý thức, bất tử nếu như thực lực chênh lệch, bị người vẫn luôn hành hạ, lại không chết được, lúc này, tử vong đều thành tốt, đẹp nhất hy vọng xa vời. Cho nên, Ninh Thư vì để tránh cho chính mình đau, bị hành hạ, vậy khẳng định, phải cường đại đứng lên. Hết chương.